Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 826, phía sau màn. Một canh, PS, cảm tạ mọi người duy trì. Bạch Phượng một bên nghiên miêu tả, vừa nghĩ huyết y giáo sự tình. Huyết y giáo đệ tử đều lấy bạch y, nhìn qua Quang Minh Thánh giáo đệ tử như nhau. Cùng bọn hắn huyết y giáo danh tự không hợp. Huyết y giáo tồn tại là bởi vì huyết y thần công. Theo lý tới nói, huyết y giáo chỉ là một cái nhỏ giáo phái. Cùng Thiên La Tông so sánh, một trời một vực, nhưng hết lần này tới lần khác là cái này nhỏ giáo phái. Lại đối Thiên La Tông tạo thành qua cực lớn thương tích. Tổn hại không ít nguyên khí. Này huyết y thần công phi thường tà môn. Cùng trong chốn võ lâm các phái võ học đều không giống nhau. Lợi dụng tinh huyết chi lực, cùng nội lực so sánh, tinh diệu không bằng, bá đạo có thừa, tựa như đao pháp cùng kiếm pháp khác biệt, nội lực như kiếm, linh động tinh diệu, tinh huyết chi lực như đao, cương mãnh bá đạo, càng đáng sợ chính là, huyết y thần công có thể trực tiếp thôn phệ tinh huyết. Một khi tu thành huyết y thần công, liền không thể cùng tiếp xúc, nếu không quanh thân tinh huyết sẽ bị huyết y thần công cướp lấy thôn phệ. Huyết nhục khô xác trở thành thây khô. Trước mắt ứng đối huyết y thần công còn không có tốt biện pháp. Chỉ có thể không cùng đối phương chạm nhau. Thiên ngoại thiên cao thủ nội lực ngoại phóng. Hoặc là dùng ám khí. Huyết y thần công cương mãnh bá đạo. Thiên ngoại thiên cao thủ nơi xa công kích tác dụng không lớn. Mấu chốt vẫn là ám khí. Thiên La Tông sở trường về âm sát chi thuật. Lại là có thể nhất khắc chế huyết y thần công. Cho nên huyết y giáo một mực đem Thiên La Tông coi là cái đinh trong mắt. Một khi lập lại, liền trước muốn thu thập Thiên La Tông. Nếu không một khi có Thiên La Tông khắc chế, huyết y giáo còn phải diệt vong. Huyết y giáo đệ tử xưa nay không nhiều. Huyết y thần công quá khó khăn tu luyện. Yêu cầu thiên phú cực cao. Người bình thường tu luyện huyết y thần công. Khả năng nhất hạ tràng liền là tinh huyết sụp đổ mà chết. Bạch Phượng nhấc lên bút lông, hít sâu một hơi, một mạch mà thành viết lách một tấm giấy trắng, sau đó nhấc lên thổi thổi, Thiên La Tông nhất định phải phái cao thủ tới. Chính mình tại nơi này độc mộc nan xanh, một khi huyết y giáo đệ tử nhào tới, Phượng Tiên Lầu căn bản ngăn không được. Căn cứ Thiên La Tông sở thám, lần này huyết y giáo đệ tử tổng cộng có 10 người. Nhìn như nhân số thưa thớt, uy hiếp không lớn. Nàng lại biết, 10 cái tu thành huyết y thần công uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Huyết y thần công lợi hại nhất liền là thôn phệ mà tăng cường chính mình. Thu nạp đối thủ tinh huyết sau đó, hóa thành tự thân lực lượng, ngày càng nhiều tinh thuần bá đạo. Theo đánh bại đối thủ càng ngày càng nhiều, huyết y thần công biết càng ngày càng mạnh. Huyết y thần công liền là áp sát thôn phệ mà tu luyện. Bất quá có một chỗ hạn chế, muốn thôn phệ mạnh hơn mình người. Tu vi không bằng chính mình tinh huyết thôn phệ vô dụng. Lúc sáng sớm, Sở Ly tiếp tục ngồi tới Cửu Tinh Lầu ăn cơm. Nhìn một chút xung quanh, không có xuất hiện Dương Oanh Ảnh Tử. Không khỏi có chút thất vọng. Cái này mỹ mạo cô nương hoạt bát đáng yêu. Cùng nàng ở chung rất buông lỏng vui vẻ. Hắn sau khi ăn cơm xong, một mực không có gặp Dương Oanh. Bất đắc dĩ lắc đầu, nàng nhìn lại thực đem mình làm sao chổi, không dám tới gần, vẫn là Bạch Hổ Tông thực người tới, đem nàng xách về đi. Hắn quét mắt một vòng xung quanh, ánh mắt đáp xuống một cái trung niên nam tử thân bên trên. Nhíu mi đầu, trung niên nam tử ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía một chỗ khác, phảng phất cũng không nhận ra hắn. Sở Ly tới ngồi tới trung niên nam tử đối diện. Ấm giọng nói, vị sư huynh nào mời ngươi tới? Trung niên nam tử làm ra mơ hồ hình dáng. Không hiểu nhìn hắn, Sở Ly lắc đầu nói. Tốt nhất đừng vọng động, ta không dễ tính như thế. Các ngươi nhất động, ta liền biết trực tiếp giết người. Vị công tử này, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử nghi hoặc càng tăng lên. Sở Ly cười cười, đứng dậy rời đi. Trung niên nam tử mắt tiễn hắn rời đi. Sắc mặt chậm chậm trầm xuống. Cau mày, cái này Triệu Đại Hà so tưởng tượng được càng khó đối họp mặt. Cảm giác nhạy cảm chi cực. chính mình chỉ là ngồi tại cách đó không xa, không có lộ địch ý, chỉ là quan sát mấy cái, liền bị hắn phát hiện. Lại này nhạy cảm thiên ngoại thiên cao thủ, ám sát thế nhưng là không dễ dàng. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định về trước đi một chuyến, đem giá tiền lại hướng lên nói lại, nếu không chính mình quá thua thiệt. Đây cũng không phải là Quang Minh Thánh Giáo ngoài núi đệ tử tiêu chuẩn. Dù cho Quang Minh Thánh Giáo sơn nội đệ tử cũng xa không bằng. Sở Ly nhìn xem trung niên nam tử phiêu phiêu mà đi, cũng đi theo. Hắn lợi dụng đại viên kính trí, xa xa treo sau lưng trung niên nam tử, một đường ra đại phong thành, hướng bắc mà đi, một hơi chạy ra hơn 1000 dặm đường, đến một tòa đại thành Hoa Vân Thành. Vào Hoa Vân Thành sau đó, trung niên nam tử bắt đầu vòng quanh, Sở Ly cũng cho phép hắn, một mực lượn quanh 3 vòng, mới vào một cái tòa nhà, tòa này tòa nhà hộ vệ xâm nghiêm, hai cái thanh niên tiên thiên cao thủ đứng ở ngoài cửa, ấn kiếm mà lập, trong trạch tử vải lấy 10 cái tiên thiên cao thủ, hai cái thiên ngoại thiên cao thủ, trung niên nam tử trực tiếp vào đại sảnh, trong đại sảnh ngồi một cái xinh đẹp thiếu nữ. Gương mặt tròn trịa, da thịt trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ, trong trắng xuyên qua hồng, quyến rũ động lòng người. Nàng chính uống trà, nhàn nhạt nhìn về phía trung niên nam tử. Trung niên nam tử ôm quyền, gặp qua Mạc đường chủ. Xinh đẹp thiếu nữ thản nhiên nói. Sự tình làm xong, trung niên nam tử lắc đầu nói. Mạc đường chủ thứ tội, chuyện này chúng ta xử lý không được. Xinh đẹp thiếu nữ nhẹ nhàng nhíu lên đại mi, bất mãn nhìn về phía hắn. Trung niên nam tử vội nói, không phải chúng ta không nguyện làm, là thực tế bất lực. Cái này Triệu Đại Hà tu vi xa không phải tưởng tượng thấp như vậy, ngược lại là cái khó chơi gia hỏa, tu vi vẻn vẹn kém Mạc đường chủ ngươi một bậc, chúng ta không có thuần chất nắm chắc. Dù cho động thủ, dự tính vô pháp toàn thân trở ra. Mạnh như vậy. Xinh đẹp thiếu nữ nhẹ trao lại đại mi. Hắn nhập môn hơn 2 tháng, để các ngươi đi qua đã là để mắt hắn. Nhìn lại ta vị sư đệ này là cái kỳ tài a. Là, tại hạ tại thành bên trong nghe qua, vị này Triệu Đại Hà là đại phong thành đệ nhất cao thủ, giết Bạch Hổ Tông 5 cái trưởng lão, quang minh đao uy lực vô cùng, không ai cản nổi. Chúng ta lại khinh thường cũng không dám tự tiện động thủ. Trung niên nam tử nói, cho nên Mạc đường chủ, chúng ta yêu cầu cao thủ lợi hại hơn trợ giúp, còn có chính là, giá tiền cũng phải lật 10 lần, tiền không là vấn đề. Xinh đẹp thiếu nữ thản nhiên nói, mấu chốt là các ngươi có thể hay không xử lý thành sự, có thể giết được 5 cái Bạch Hổ Tông. Trưởng lão, vị này Triệu Đại Hà lợi hại không phải bàn cãi. Trung niên nam tử chậm rãi nói, bất quá chúng ta dùng không phải võ công, dự tính hắn là không phòng được. Sở Ly theo hắn trong đầu biết rõ, bọn hắn giết người dùng ám khí, chính là một chủng độc môn ám khí, chuyên phá ngoại gia cương khí, tốc độ cực nhanh, một khi thi triển, giống như cuồng phong bạo vũ, tránh cũng không thể tránh, chỉ nhìn có thể né qua bao nhiêu. Những này ám khí một khi hạ tới thân bên trên, biết đại lượng mất máu, ác độc dị thương. Sở Ly theo hắn trong đầu thấy được ám khí bộ dáng, nhìn qua chỉ là một chi bạc côn, một khi ấn công tắc, côn sắt chính là phun ra mấy trăm nhánh nhỏ bé tiễn, như cuồng phong bạo vũ kiểu bắn ra, mỗi một mũi tên đều là móc ngược đâm, mang lấy huyết hỏng bét, một khi bắn vào thân thể, nghĩ rút ra chỉ có thể cầm đao liền thịt cùng một chỗ đào xuống. Huyết hỏng bét biết để huyết một mực chảy ra ngoài, vô pháp chặn lại, như vậy ác độc ám khí để Sở Ly cũng hít một hơi hơi lạnh. Tâm bên trong lẫm nhiên, mình có thể trốn được một chi, nhưng chưa hẳn có thể trốn được 10 nhánh cùng nhau phóng ra. Nhìn lại vị này Mạc đường chủ là muốn mạng của mình a. Không phòng được liền tốt. Mạc đường chủ khẽ nhấp một cái trà thơm, theo trong tay áo móc ra 10 cái ngân phiếu. Nhẹ nhàng bắn ra, ngân phiếu chậm rãi trôi hướng trung niên nam tử. Nàng thản nhiên nói, đây là tiền đặt cọc, mau chóng động thủ đi. Chúng ta ngày mai liền động thủ. Trung niên nam tử ôm một cái quyền, đến mức trợ thủ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.